Audio đam mỹ dung lầm bị thi phần 1. Tiêu Dương cùng với Yến Phi tán gẫu tới 2, có người gõ cửa. Nhạc Lăng lập tức đứng dậy đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, hai người ở cửa đầu tiên chính là sửng sốt, rồi một trong số đó bĩu môi. Người còn lại trực tiếp không thèm nhìn Nhạc Lăng, hướng bên trong gọi. Xin hỏi nơi này có phải là phòng bệnh của Yến Phi phải không? Tiêu Bách Chu. Yến Phi vừa nghe thấy liền tới tiếp đón. Mau vào, mau vào. Đẩy cánh tay đang chặn đường của Nhạc Lăng ra, Tiêu Bách Chu nhanh chóng khôi phục khuôn mặt tươi cười, cùng Vệ Văn Bân đi tới. Nhạc Lăng đóng cửa, trở lại trên sofa ngồi, ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau gáy của Tiêu Bách Chu. Nhìn túi lớn trên tay của Tiêu Bách Chu cùng với Vệ Văn Bân, Yến Phi rất cảm động nhưng vẫn nói: tới là được rồi, mua mấy thứ này nọ làm gì, từ chỗ của tôi tới siêu thị rất nhanh. Tới thăm đại anh hùng của chúng ta, sao có thể đi tay không? Tiêu Bách Chu đem túi lớn của mình cùng Vệ Văn Bân mang tới, đặt vào một đống vật phẩm ở góc phòng. Yến Phi hướng ba người đang khó chịu ngồi trên sofa vẫy tay. Ba người đứng dậy đi tới, Nhạc Lăng cũng đi theo. Tới giới thiệu mọi người với nhau một chút. Yến Phi trước tiên giới thiệu Tiêu Bách Chu cùng với Vệ Văn Bân, rồi mới đối với hai người nói: Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu, bọn họ là ba người anh em cùng tôi kết bái. Tiêu Tiếu là anh trai ruột của Tiêu Dương, các cậu sau này cũng gọi là anh đi. Yến Phi cố ý muốn đem Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân giới thiệu cho ba người Nhạc Thiệu. Hai người bạn cùng phòng này xem ra là người không tệ. Vệ Văn Bân không có tâm nhãn, Yến Phi vừa nói như vậy, cậu ta liền lớn tiếng gọi: Nhạc ca, Tôn ca, Tiêu ca. Cậu ta vừa gọi xong, Tiêu Bách Chu cũng gọi theo một lần. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu cùng hai bọn ngọ vắt tay. Nhạc Thiệu đại diện toàn quyền nói: Phi có nói qua, hai người bạn cùng phòng là người nghĩa khí ra sao? Sau này Phi ở trong trường học, chúng ta cũng muốn nhờ hai người chiếu cố anh ấy nhiều một chút. Là anh chiếu cố bọn họ đó. Yến Phi không chút khách khí phun tào. Vệ Văn Bân có chút ngượng ngùng. Cậu ta trước kia thường xuyên tới tìm ngược ở chỗ Yến Phi, mà Tiêu Bách Chu lại dùng ánh mắt thâm ý nhìn Yến Phi. Xưng hô của ba người này đối với Yến Phi thật thân mật à. Yến Phi tiếp tục giới thiệu: đây là Nhạc Lăng, là em trai của Nhạc Thiệu. So với mấy người các cậu chỉ hơn vài tuổi, các cậu gọi tên em ấy là được rồi. Vệ Văn Bân bĩu môi, không quá thân thiện nói: nó giống như cậu lớn hơn người ta không bằng. Ác, Yến Phi cười cười. Trong lòng tôi, tuổi của tôi so với em ấy lớn hơn. Bất quá, hình như hai người này đối với Nhạc Lăng có chút bất mãn thì phải. Vừa rồi thời điểm hai người tiến vào, hắn liền nhìn ra được. Nhạc Lăng lúc này mở miệng, chủ động nói: đêm đó anh gặp chuyện không may, chúng em có chút hiểu lầm nhỏ. Hiểu lầm gì? Yến Phi lập tức hỏi. Nhạc Lăng cũng không né tránh, nói: thái độ của em đêm đó không tốt, thất lễ. Rồi hắn hướng Tiêu Bách Chu vươn tay: tôi xin lỗi. Người ta đã chủ động giải thích, Tiêu Bách Chu cũng sẽ không để cho Nhạc Lăng bị bẽ mặt, y vươn tay: đối tượng mà anh nên giải thích là Tiêu Dương. Buổi tối ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Yến Phi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn không vui vẻ của Tiêu Bách Chu, buông ra tay của Tiêu Bách Chu. Nhạc Lăng thực khách khí cùng Vệ Văn Bân bắt tay, rồi Yến Phi lại nói: mấy người cùng ký túc xá bọn anh có chút bí mật muốn nói, mấy đứa trước hết tránh đi một lát. Hắn vừa nói như thế, có mấy người lập tức nghe ra ý tứ. Nhạc Thiệu không tán thành, nhíu mì: không có việc gì, không có việc gì, anh sẽ đúng mực, đi ra ngoài đi. Tiêu Tiểu cũng không biết có phải cố ý hay không, xoay người ôm Yến Phi: được, bọn em đi ra ngoài. Tiếp theo, Tôn Kính Trì cũng ôm Yến Phi. Thấy Yến Phi quả quyết như thế, Nhạc Thiệu dù không muốn nhưng cũng phải thỏa hiệp. Cầm tay của Yến Phi, Nhạc Thiệu nói: nói chuyện xong rồi thì anh bảo Tiểu Dương tới phòng tiếp khách gọi bọn em. Được. Giống hệt như sinh ly tử biệt, Nhạc Thiệu cũng ôm Yến Phi lưu luyến mãi mới chịu buông hắn ra, cùng ba người khác rời đi. Cửa vừa đóng, Vệ Văn Bân liền khẩn trương hướng trên sofa ngồi xuống hỏi: ai? Cậu theo chân bọn họ, chuyện này là sao à? Không phải là chỉ mới ngày thôi sao? Sao lại có cảm giác như cậu đã quen bọn họ lâu lắm rồi thế? Tiêu Dương từ trong lời nói của Yến Phi nghe ra Yến Phi muốn đem chân tướng nói cho hai người này biết, cậm rì rì nói: Cậu không phải nói Yến Phi bị người ngoài hành tinh nhập vào người này sao? Vậy thì anh ấy quen biết mấy người của anh trai tôi cũng là bình thường thôi. Để đó là tôi đoán mò. Vệ Văn Bân lập tức bật dậy, mặt mũi trắng bệch. Tiêu Bách Chu đè lại bả vai của Vệ Văn Bân, để cho cậu ta ngồi xuống. Tiếp theo y cũng ngồi xuống, coi như bình tĩnh hỏi Yến Phi: Vậy người ngoài hành tinh nhập vào người cậu kia rốt cuộc là ai? Lão Tiêu, cậu thực sự tin à? Vệ Văn Bân trừng mắt nhìn Yến Phi như nhìn quỷ. Yến Phi hướng Vệ Văn Bân làm một động tác nhỏ giọng, cười tủm tỉm hỏi: Vì sao lại không tin? Một người chẳng qua chỉ tự sát một lần, trước sau lại có thể biến hóa lớn như vậy, giống tôi có sao? Không chỉ có tính cách thay đổi, ngay cả chữ viết cũng thay đổi, không có khả năng đi. Tiêu Bách Chu nhìn Yến Phi chằm chằm. Vệ Văn Bân da đầu run lên, làm bộ dạng sợ hãi. Yến Phi, cậu đừng làm tôi sợ à, tôi rất nhát gan. Phốc. Yến Phi cùng Tiêu Dương đều phì cười. Tiêu Bách Chu đem Vệ Văn Bân đang dựa trên người mình đẩy ra, nhìn Yến Phi nói: Vậy cậu liền cho bọn tôi một lời giải thích, người ngoài hành tinh nhập vào cậu kia rốt cuộc là ai? Tôi đã sớm tò mò. Yến Phi thực thích tính cách gặp chuyện nhưng vẫn bình tĩnh này của Tiêu Bách Chu. Hắn đối với Tiêu Dương nói: Em tới giải thích đi. Tiêu Dương lập tức giả bộ đứng đắn ho khan hai tiếng, ưỡn ngực ngẩng đầu nói: Người ngoài hành tinh trong thân thể của Yến Phi có tên là Trung Phong, Trung trong Trung Biểu, Phong trong Phong Diệp. Các cậu lên mạng tìm một chút là có thể tra ra được ít dữ liệu của anh ấy. Là một người anh trai của tôi, là lão đại của mấy người ban nãy các cậu gặp. Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân khiếp sợ. Ngay sau đó, hai người liền lấy điện thoại ra, trực tiếp tìm tòi trên khung tìm kiếm hai chữ Trung Phong. Tuy rằng đã qua 5 năm, nhưng những dữ liệu liên quan tới Trung Phong ở trên mạng vẫn còn. Chẳng qua trên dữ liệu có nói hắn đã chết năm 2010. Vệ Văn Bân ngẩng đầu, ánh mắt lồi ra chừng Yến Phi. Tiêu Bách Chu nuốt nuốt nước miếng, thu hồi di động, khó nén bình tĩnh hỏi: Cậu thực sự là Trung Phong? Thân thể không phải, linh hồn thì phải. Yến Phi trả lời khiến cho Tiêu Bách Chu cùng với Vệ Văn Bân hút vào một ngụm khí lạnh. Hai người mặc dù có chút hoài nghi, nhưng nghe Yến Phi chính mồm nói ra, vẫn cảm thấy kinh tung vạn phần. Vốn tôi không định nói cho các cậu biết. Yến Phi hướng hai người nháy mắt vài cái. Nhưng xem ra ở việc các cậu có đủ nghĩa khí, tôi sẽ không lừa dối các cậu. Tôi gọi là Trung Phong, ở năm 2010 tự sát. Kết quả mở mắt ra liền đã trôi qua 5 năm, sống lại trên người Yến Phi cũng đồng dạng tự sát. Đây là lý do vì sao tính cách của tôi lại thay đổi nhiều tới như vậy. Bởi vì tôi căn bản cùng trước đó không phải là một người. Cho nên các cậu không cần tiếp tục hoài nghi hai người bọn tôi có cái gì gian tình. Anh ấy căn bản là một người anh lớn hơn, nhìn tôi lớn lên. Tiêu Dương tiếp tục giải thích. Lần trước ở nông trại, các cậu thấy hai người chúng tôi ôm nhau. Đó là bởi vì khi ấy, tôi mới khẳng định được anh ấy chính là Trung Ca. Vậy cậu vì cái gì ngay từ đầu không nhận ra được? Vệ Văn Bân theo bản năng hỏi. Tiêu Dương thật buồn bực nói. Ngay từ đầu không phát hiện ra, sau đó nhìn thấy phó tượng kia mới phát hiện ra được điểm khác thường. Nói tới nói đi, còn không phải bởi vì anh ấy không chịu nói cho tôi biết sao? Lúc đó chơi thật vui à. Yến Phi một chút cũng không chịu tự kiểm điểm. Tiêu Dương thanh âm gào lên. Chơi vui, em thiếu chút nữa thì bị anh hại chết. Anh có biết hay không, em có biết bao nhiêu áy náy? Được được được, là anh sai, là anh sai. Yến Phi tuyệt đối sẽ không cùng em trai nhỏ tức giận. Tiêu Bách Chu lúc này vươn tay ra, ở trên mặt của Yến Phi chọc chọc. Sẽ không phải là quỷ đấy chứ? Cút, cậu mới là quỷ. Cả nhà cậu đều là quỷ. Nếu không phải trên người có thương tích, Yến Phi tuyệt đối sẽ ép một quyền đánh ra. Khó chát thay đổi nhiều như thế, nguyên lai thực sự bị nhập thân à. Tiêu Bách Chu tiếp tục chọc chọc, còn mời chào nói. Văn Bân, cậu cũng chọc chọc đi, chọc rất thích. cú qua một bên đi. Vệ Văn Bân căng thẳng vươn tay, Yến Phi híp mắt, cậu dám. Vệ Văn Bân thật nhanh chọc một cái trên mặt của Yến Phi, kêu to, thật mềm. Vô nghĩa, tôi cũng không phải là cương thi. Yến Phi nổi giận, giận bản thân hiện tại không thể cử động, bất quá hắn có giúp đỡ. Tiểu Dương giúp anh chọc lại. Tiêu Dương lập tức đi tới phía sau siêu Tiêu Bách Chu cùng với Vệ Văn Bân chọc. Tiêu Bách Chu cùng với Vệ Văn Bân một bên tránh né ngón tay của Tiêu Dương, một bên chọc mặt cùng cổ của Yến Phi. Chọc tới cuối cùng cũng không biết là ai cười trước tiên, bốn người cười thành một đoàn. Tiêu Bách Chu thu tay lại, thực tình nói, thật vui khi cậu biến thành người khác, cậu hiện tại so với trước kia đáng yêu hơn nhiều. Đáng yêu? Yến Phi nhăn mặt nhăn mũi, từ nay chẳng đáng yêu gì cả. Ai? Cậu trước kia làm quan. Vệ Văn Bân hưng chí trồm tới, nếu để cho cậu ta lựa chọn, cậu ta đương nhiên sẽ chọn Yến Phi hiện tại. Còn tá thi hoàn hồn là cái gì, dù sao cậu ta cũng chẳng phải là nhà khoa học, ai thèm quan tâm. Yến Phi trước và sau khi tự sát hóa biến hóa quá lớn, người trong ký túc xá là người rõ ràng nhất. Hơn nữa, vốn dĩ đã có sự hoài nghi, cho dù hiện tại trong lòng Vệ Văn Bân và Tiêu Bách Châu vẫn còn khiếp sợ, nhưng trên biểu hiện thì cũng đã tiếp nhận rồi. Yến Phi không muốn nghĩ tới chuyện tình của bản thân đời trước, hắn đơn giản nói, đó là tôi bị ép buộc, kỳ thực tôi vẫn muốn làm một họa sĩ. Tôi so với anh trai của Tiêu Dương lớn hơn 4 tuổi, ba người vừa rồi giới thiệu cho hai cậu đều là em trai của tôi, từ nhỏ bọn họ đã đi theo tôi. Tiêu Dương là đứa nhỏ được tôi xem chừng mà lớn lên. Tôi lần này bị thương, bọn họ cũng nhận ra tôi. Nhạc gia, Tôn gia, Tiêu gia, thế lực ở đế đô rất lớn. Sau này các cậu nhìn thấy ba người bọn họ thì phải tôn kính một chút. Đối với gia tộc của các cậu không hề có chỗ nào không tốt. Đem Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân trở thành người một nhà, Yến Phi không ngại chỉ điểm cho bọn họ. Nhà của Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân đều làm buôn bán, có thể cùng thái tử gia ở đế đô nhấc lên quan hệ, đối với sau này của hai nhà mà nói, tuyệt đối là có lợi. Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân làm sao nghe không hiểu. Tiêu Bách Chu thật cảm kích nói, cảm ơn, chúng tôi là nhờ vào cậu hết. Mặc dù Yến Phi không nói trắng ra thân phận của ba người kia, nhưng làm con trai của Phú Thường, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân còn không rõ ràng ba người kia rốt cuộc là có thân phận gì, thì bọn họ quả thực đúng là nhị thế tổ không hiểu chuyện. Tiêu Dương ở phía sau hai người nói, các cậu nếu dám có ý với anh trai của tôi cũng không tha cho các cậu. Sau đêm đó, bốn người trong ký túc xá tình cảm đã bay lên một độ cao mới. Tiêu Dương hy vọng hai người kia đối mãi với mình tùy tiện giống như lúc trước. Nào biết, Vệ Văn Bân rất không lưu tình nói, tôi muốn đối đãi với cậu tôn kính cũng không tôn kính nổi. Cậu làm sao so được với anh của cậu, khí thế kém quá xa. Tới địa ngục đi, anh của tôi làm mặt than, tôi mới không thèm học giống anh ấy. Tiêu Dương một phen ôm lấy cổ của Vệ Văn Bân ra sức mà lắc. Hai tay của Vệ Văn Bân khua lọt, kêu cứu mạng. Có kẻ dở hơn như Vệ Văn Bân ở đây, không khí trong phòng bệnh lại trở nên thoải mái. Không để ý tới hai người kia, Tiêu Bách Chu hỏi Yến Phi, thương thế của tề cậu sao rồi, cổ tay có ảnh hưởng gì không? Tưởng tượng đến buổi tối ngày hôm đó, Yến Phi cả người toàn là máu, y ở trong lòng vẫn bị ám ảnh. Yến Phi nói, miệng vết thương khép không tồi, cũng không đau lắm, cổ tay không có việc gì, sau khi thương thế tốt rồi, tập luyện đơn giản là có thể hoàn toàn khôi phục. Tiêu Dương vừa nghe, buông cổ của Vệ Văn Bân ra, buồn bực nói, đều là do em quá yếu. Tôi cũng rất yếu. Vệ Văn Bân bả vai suy sụp, đánh không lại Yến Phi còn chưa tính, gặp phải nguy hiểm bản thân chỉ có thể trốn đi, rất uất ức. Yến Phi ở trong lòng hắc hắc cười hai tiếng, tung mồi câu, các cậu có muốn trở nên mạnh mẽ không? Tiêu Dương lùi về sau hai bước, đừng bảo với tôi là muốn tôi đi học cái gì taekwondo đấy nhé. Vệ Văn Bân vẽ mặt hèn mọn. Yến Phi lắc đầu, tiếp tục tung mồi, có muốn trở nên lợi hại giống như tôi không? Vệ Văn Bân liếm liếm môi, cậu ta có chút động tâm. Tiêu Bách Chu nói thẳng, đừng thừa nước đục thả câu, có phương pháp gì tôi cũng không muốn học cái gì taekwondo với sanda, ngốc muốn chết. Yến Phi nhếch miệng. Nghị Hà, các cậu cùng Tiêu Dương tới quân đội huấn luyện đi. Tôi cam đoan nghỉ hè xong sẽ khiến cho sức chiến đấu của các cậu thẳng tắp tăng lên. Tiêu Dương xuất phát từ tâm lý âm hiểm nào đó, chế trụ bả vai của hai người. Cùng tôi đi đi, còn có thể xem bộ đội đặc chủng huấn luyện ra sao, cơ hội khó có được à. Mọi người nói, nam nhân không làm lính, cả đời hối hận. Làm lính rồi, chỉ biết càng thêm hối hận. Nhưng không thể phủ nhận, nam nhi nhiệt huyết từng đều có tâm muốn đi tới quân đội để rèn luyện. Yến Phi một lần nữa ném ra một câu lớn. Ông ngoại của Tiêu Dương là tư lệnh quân khu. Để cho các cậu ở lại trong quân đội thể nghiệm 2 tháng là việc rất dễ dàng. Chịu không nổi thì về nhà là được. Hai tiểu tử này đừng tưởng rằng trước kia hắn, đối với hắn vô lễ hắn sẽ quên. Thật sự, Vệ Văn Bân mắt sáng rực lên. Thật sự, tôi đi. Vệ Văn Bân vừa nghe lập tức quyết định đi tới quân đội A, nhìn xem bộ đội đặc chủng A. Nghĩ tới bản thân sẽ có được dáng người cao lớn 180cm, không đi thể nghiệm cuộc sống trong quân doanh, không phải sẽ rất có lỗi với nhân sinh của chính mình hay sao? Yến Phi nhìn về phía Tiêu Bách Trù. Cậu thì sao? Có muốn đi hay không? Đi. Khác với Yến Phi dự đoán, Tiêu Bách Trù trả lời thật dứt khoát, còn mang theo chút không cam lòng. Sau này tên kia còn dám đối với tôi bộ dáng cao cao tại thượng, tôi nhất định sẽ đánh cho anh ta răng rơi đầy đất. Ai à? Yến Phi cùng với Tiêu Dương đồng thời lên tiếng. Cái người tên là Nhạc Lăng kia. Tiêu Bách Chu nhớ kỹ tên của người kia. Nhạc Lăng, em ấy xảy ra chuyện gì? Yến Phi không hiểu ra sao. Vệ Văn Bân lập tức đem chuyện Nhạc Lăng tối hôm đó hung hăng càn quấy ra sao toàn bộ kể lại một lần. Cuối cùng còn thực kiêu ngạo nói, tôi cùng lão Tiêu tặng cho anh ta 4 ngón tay giữa. Tiểu tử này thật là thiếu đánh. Yến Phi ngoài miệng nói như thế, trong lòng lại không để tâm. Đứa nhỏ lớn lên trong đại viện, có người nào mà tính tình không như vậy? Nhưng mà hắn vẫn tốt bụng nhắc nhở, Nhạc Lăng chính là từ trong bộ đội đặc chủng đi ra đấy. Tôi đây muốn tới bộ đội đặc chủng huấn luyện. Tiêu Bách Chu hạ quyết tâm, quân tử 10 năm báo thù chưa muộn. Tiêu Dương rất không nghĩa khí nói, vậy cậu một người đi thôi, tôi không bồi cậu đâu, địa phương kia không phải để cho người ở. Vô dụng. Tiêu Bách Chu giống như đã trở thành bộ đội đặc chủng, trực tiếp liếc mắt nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương không để ý tới phép khích tướng của y, trong lòng nói, từ lúc đó cậu cứ khóc đi. Vệ Văn Bân nhìn Tiêu Bách Chu, lại nhìn Tiêu Dương, do dự. Tham gia quân ngũ rất tuấn tú, trở thành bộ đội đặc chủng lại càng thêm suất. Nhưng huấn luyện của bộ đội đặc chủng chính là biến thái trong biến thái. À, phải chọn sao đây? Yến Phi trong lòng buồn cười. Hắn đột nhiên cảm thấy được ba đứa nhỏ này rất đáng yêu. So với Thiệu Thiệu, A Trì cùng với Tiểu Tiểu trước đây còn đáng yêu hơn. Nói cho cùng, cũng không biết có phải bởi vì do thân thể hiện tại lùn hơn trước kia hay không, hay là bởi vì bản thân đang bị thương. Hắn cứ có cảm giác ba người kia biến mình trở thành em trai để che chở bảo vệ. Yến Phi run run một cái. Mẹ tôi ơi, hắn vì sao ngay cả cụm từ che chở bảo vệ cũng có thể nghĩ ra? Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Chương 37. Toàn thể thành viên ký túc xá 3414 ở trong phòng bệnh nói chuyện tới rất vui quên trời quên đất. Không khí ở trong phòng khách thì lại hoàn toàn tương phản. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu bị kích thích, sắc mặt muốn bao nhiêu thối liền có bấy nhiêu thối. Trên mặt của Tiêu Tiếu thì nhìn không ra, nhưng ánh mắt đủ để khiến cho những người bởi vì tò mò đi tới trong phòng khách liếc một cái phải lập tức bỏ chạy. Ngay cả Nhạc Lăng là người từ bộ đội đặc chủng đi ra cũng không chịu nổi ảnh hưởng của ba người kia. Tôn Kính Trì âm trầm mở miệng, đứa nhỏ Tiêu Dương này tiền đồ không ít à. Tiêu Tiếu rất đồng tình bỏ đá xuống giếng, thằng nhóc rất thiếu đánh đó, nhất định phải bị trừng trị một trận. Chuyện của Phi, nó dám giấu giếm lừa dối không báo lại, ở một bên nhìn trò cười của chúng ta để cho chúng ta hiểu lầm Phi. hiện tại lại dám cùng chúng ta tranh phi, thật sự rất muốn bị đánh. Tiêu Dương đang cùng Yến Phi nói chuyện phiếm, đỉnh đầu bỗng nhiên thổi qua một trận gió lạnh. Nhạc Lăng, ngày mai anh muốn nhìn thấy tư liệu của Tiêu Bách Chu, Vệ Văn Bân, Lương Cầm cùng với Tư Quang Nam. Ba đời tổ tông đều phải điều tra rõ ràng cho anh. Ánh mắt của Nhạc Thiệu lúc này tựa như một con ác lang. Anh chán ghét Yến Phi đối với người xa lạ cười như vậy. Chán ghét lực chú ý của Yến Phi đặt trên người những người khác. Chán ghét có người ở một nơi bọn họ không nhìn thấy Yến Phi có tiếp xúc thân mật. Anh hận không thể để đem Yến Phi nhốt ở trong nhà, dùng khóa khóa lại, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn. Nhạc Lăng trong lòng biết ba người đã thực sự nổi giận. Nếu là trước đây, hắn khẳng định không nói hai lời tiếp nhận nhiệm vụ, hơn nữa còn hoàn thành một cách hoàn mỹ. Nhưng tưởng tượng với phản ứng không nguyện ý của Tiêu Bách Chu, Nhạc Lăng ma xui quỷ khiến nói: "Anh Trung tạm dừng lại." Hắn mới nói: "Yến Phi không biết tâm tư của các anh, cho dù có đem mọi người bên người anh ấy điều tra rõ ràng thì cũng vô dụng. Em cảm thấy hai người bạn cùng phòng kia của anh ấy hoàn toàn không có tính uy hiếp. Dù sao Tiểu Dương cũng biết các anh thích Yến Phi, cậu ta có ăn mật báo cũng không dám để cho Yến Phi cùng hai người kia xảy ra quan hệ không nên có. Ngược lại, Lương Cầm gì đó mới là uy hiếp lớn nhất. Yến Phi sau này chính là muốn tham gia xã đoàn, hai người càng có thêm nhiều cơ hội để tiếp xúc. Chủ yếu chính là Yến Phi không biết tâm tư của các anh đối với anh ấy rất có thể sẽ bị nữ nhân kia mê hoặc. Yến Phi trước kia thời điểm vẫn là trung phong, không có kết giao qua bạn gái, đương nhiên càng không có kết giao bạn trai. Ở trên mặt tình cảm, hắn rất thuần khiết, tựa như trứng khiết phất của hắn. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiểu tự nhiên rất cao hứng vì trung phong trong sạch. Từ việc theo ở bên người hắn, có thể thấy được trung phong ở phương diện tình cảm rất cẩn thận. Hơn nữa, trung phong chưa từng biểu hiện ra nửa điểm có điểm tiếp nhận đồng tính. Nếu muốn hắn thừa nhận tình cảm đồng tính, đối tượng lại còn là ba người em trai luôn đi phía sau mông của hắn. Đây tuyệt đối là khó khăn không thua kém gì việc để nữ Yến Phi biến thành nữ nhân. Trong phòng tiếp khách, sương khói lượn lờ, ba người tâm phiền ý loạn, một điếu lại một điếu mạnh mẽ hút thuốc. Nhạc Lăng nói rất đúng, Tiêu Dương tiểu tử kia cho dù có ngứa da tới mấy cũng không dám Yến Phi đẩy vào trong lồng ngực của người khác. Có thằng nhóc đó bên cạnh Yến Phi, bọn họ ngược lại có thể an tâm một chút. Nhưng nữ nhân tên Lương Cầm kia cũng rất nguy hiểm. Một nữ nhân đồng dạng cũng thích vẽ tranh, hơn nữa còn vẽ không tệ, khẳng định có được không ít đề tài chung để nói chuyện với Yến Phi. Thân thể của Yến Phi không đủ cao, nhưng bởi vì có linh hồn của Trung Phong, khí chất ảnh hưởng tới dung mạo. Bất quá, ngắn ngủi hơn một tháng, trên người của Yến Phi vẫn còn có một cỗ mị lực rất khiến để người ta chú ý tới. Này, cô nam quả nữ sớm chiều ở chung. Nhạc Thiệu động tác thô lỗ dập thuốc lã, tàn nhẫn nói: "Đem cái người tên Lương Cầm kia tống khỏi xã đoàn hội họa. Còn mẹ nó, người của lão tử mà cô ta cũng dám nhúng chàm. Anh đã không còn muốn nói chuyện lý trí nữa. Tớ sẽ tự mình cùng hiệu trưởng của trường đại học Đế Đô câu thông. Lý trí của Tiêu Tiếu cơ hồ cũng đã mất hết. Nếu trên mặt của cậu có dây thần kinh như người bình thường, vậy thì biểu tình của cậu chắc chắn sẽ giống như Nhạc Thiệu như đốt. Nếu nói Nhạc Thiệu cá tính bá đạo, táo bạo lộ hẳn ra ngoài, vậy thì Tiêu Tiếu chính là không thể không che giấu dưới lớp da mặt, không thể cử động kia được. Nếu thời điểm ba người đồng thời trở nên điên cuồng, Tiêu Tiếu không thể nghi ngờ chính là kẻ điên cuồng nhất." Tôn Kính Trì lại châm một điếu thuốc, sau một hồi lâu, y mở miệng. Ở trong phòng ký túc xá của Phi, cài thêm thiết bị theo dõi, trên vật phẩm tùy thân thì là thiết bị truy tìm. Nhạc Lăng ở trong lòng lột bột một tiếng, hắn đột nhiên phát hiện ra ba người anh trai này của mình đã muốn điên rồi. Như vậy, không tốt đâu, vạn nhất Yến Phi phát hiện ra. Nhạc Lăng có ý đồ khuyên can, cài vào. Trong mắt của Tôn Kính Trì chợt hiện lên một tia điên cuồng đáng sợ. Anh sẽ không tái phạm lỗi giống nhau thêm một lần nữa. y tuyệt đối không cần lại thêm một lần nữa trải qua sự hoảng hốt vì không tìm thấy người ở đâu. Tìm được rồi chính là thống khổ sinh ly tử biệt. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiểu không nói chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Có thể nói ba người này ở một khắc chung phong tử phong vong kia cũng đã điên rồi. Nếu Yến Phi biết được thảm trạng của mình sau khi chết đã tạo ra ảnh hưởng như thế nào đối với ba người, hắn nhất định sẽ hối hận vì lựa chọn lúc đó của bản thân. Nhạc Lăng nuốt xuống nước bọt. Giờ khắc này hắn giống như thấy được ác linh la sát hóa thân. Hắn gật gật đầu. Em đi cài, không muốn tiếp tục thấy bộ dạng của ba người như vậy nữa, hắn lại khuyên nhủ. Anh, Yến Phi bọn họ chẳng qua chỉ là nói giỡn, các anh đối với anh ấy mới là quan trọng nhất. Bằng không, anh ấy cũng sẽ không bị các anh làm cho tức hộc máu. Tiểu Dương ngay từ đầu cũng không để ý tới anh ấy cũng không có tức giận đến mức đó. Em không hiểu. Tôn Cẩn Trì lại rút ra một điếu thuốc. Hồng quang trong mắt rút đi một chút, nhưng cả người y nhìn qua vẫn khiến cho kẻ khác kinh hồn tán đảm. Chỉ có đem anh ấy cột vào bên người, khóa ở trong phòng, để ở trong cho trong sinh mệnh của anh ấy chỉ có bọn anh mới có thể chân chính an tâm. Chỉ có trải qua sai lầm mà mất đi, em mới có thể hiểu được. Nhạc Lăng ở trong lòng thở dài một tiếng, nhưng như vậy thật sự tốt sao? Nếu bị người kia biết, lấy hiểu biết của mình đối với Trung Phong, kết quả thực sự sẽ là lưỡng bại câu thương đi. Chỉ nhìn thấy bộ dạng của ba người anh trai, hắn đành nuốt xuống lo lắng. Phương pháp tốt nhất có lẽ chính là Yến Phi cũng sẽ yêu lại ba bọn người bọn, yêu lại ba người bọn họ. Tuy nhiên, trên thế giới này có không ít người cởi mở, nhưng ai sẽ cởi mở tới mức đồng thời tiếp nhận trở thành người yêu của ba người đồng tính? Nhạc Lăng cũng không nhịn được, mạnh mẽ rút ra hút mấy ngụm thuốc lá. Còn không biết hành động của bản thân đã dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, Yến Phi cùng ba người còn lại vẫn tiếp tục nói chuyện vui vẻ. Đối với chuyện thần kỳ xảy ra trên người hắn, Tiêu Bách Chu cùng với Vệ Văn Bân tuy đã tiếp nhận rồi, nhưng cảm giác mới lạ cũng không dễ dàng trôi qua. Hai người cộng thêm Tiêu Dương hóa thân thành nhà khoa học, không ngừng hỏi về quá trình phản ứng cùng với tâm lý của Yến Phi sau khi sống lại, chỉ kém cầm bút ghi chép. Yến Phi nói tới miệng khô lưỡi khô, uống một cốc nước lớn xong liền kêu lên. Được rồi, tôi mệt chết rồi. Tôi bây giờ vẫn là người bị trọng thương đấy. Các cậu đừng có gây sức ép cho tôi. Có chuyện gì thì chờ sau khi tôi xuất viện rồi lại nói sau. Tiêu Bách Chu cùng với Vệ Văn Bân lý giải đã không ít, tạm thời buông tha cho Yến Phi. Vệ Văn Bân lại chọc chọc hắn. Cậu nhất định phải bảo vệ tốt cái mạng nhỏ này. Đừng để cho Yến Phi trước kia lấy lại thân thể. Tôi không thích cậu ta. Miệng quả đen, Yến Phi làm sao không nghe ra lo lắng ở trong lời nói của Vệ Văn Bân. Kỳ thực hắn cũng có cái loại lo lắng này, nhưng lo lắng cũng vô dụng. Tiêu Bách Chu trở nên nói, hẳn là không dễ dàng như vậy đâu. Cậu lần này trọng thương như thế cũng chưa bị cậu ta cướp lại. Tôi đoán phỏng chừng cậu ta đã đi đầu thai rồi. Tiêu Dương bị Vệ Văn Bân làm cho sợ hãi, lại nghe Tiêu Bách Chu nói như vậy, cậu cũng lập tức nói, chúng ta đi miếu làm siêu độ cho cậu ta đi. Vạn nhất Yến Phi nguyên bản quỷ hồn còn chưa đầu thai thì sao? Tiểu tử này cũng đủ ngoan độc. Xì, đừng nói những điều không tốt như vậy có được không? Tên kia cho dù không đầu thai thì phỏng chừng cũng sẽ nhanh thôi. Vệ Văn Bân sợ hãi chà chà cánh tay, lại phụ họa nói, vẫn là nên đi siêu độ đi. Nếu cậu ta trở về, tôi thế nào cũng sẽ bị hù chết. Ngày mai đi đi, Tiêu Dương quyết định. Vệ Văn Bân khẩn trương liếm liếm môi, gật mạnh đầu, tôi cũng đi. Vậy tôi cũng đi. Đã trải qua chuyện tình của Yến Phi, ba người trong ký túc xá đều có chút nghi thần nghi quỷ. Kỳ thực Yến Phi cũng có chút nghiêng về phương diện này. Dù sao trên người hắn cũng đã xảy ra chuyện rất khó dùng tới khoa học để giải thích. Tuy rằng cướp đi thân thể của Yến Phi thực sự là quá phận, nhưng hắn lúc này đây quả thực không muốn rời đi. Vả nữa, Yến Phi trước kia đã buông tha cho cơ thể của chính mình, vậy hắn muốn lấy thân thể này cũng không phải là tội đáng quở trách quá nặng. Hơn nữa, hắn có thể nhập vào cơ thể của Yến Phi, cũng coi như là ông trời an bài đi. Yến Phi lúc này quyết định, tôi ngày mai cũng đi. Anh, cậu, có thương tích, vẫn đừng nên đi ra ngoài. Ba người trăm miệng một lời. Yến Phi nói, tôi đi tế bái cậu ta, để cho cậu ta yên tâm mà rời đi. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho người nhà của cậu ta. Tôi tự mình đi hẳn là sẽ càng linh hơn. Sau khi cùng ba người kia gặp lại, hắn lại càng không muốn chết lại. Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng với Vệ Văn Bân cảm thấy Yến Phi nói cũng có đạo lý, nhưng người này hiện tại còn thương tích. Tiêu Dương nói, em đi tìm anh trai bọn họ, cùng bọn họ nói chuyện. Em đi đi, bọn họ ở trong phòng tiếp khách. Bí mật nói xong, ba người cũng có thể trở lại. Yến Phi trong lòng mỉm cười. Hắn đương nhiên biết thời điểm ba người kia rời đi có bao nhiêu không cam lòng nguyện ý. Tiêu Dương tới phòng tiếp khách để tìm người. Tiêu Bách Chu nói, Tương Điền vốn cũng muốn tới thăm cậu, nhưng cậu ta cuối tuần phải dạy thay. Điện thoại của cậu ta gọi cũng không ai nghe, cho nên nhờ bọn tôi thay cậu ta gửi lời hỏi thăm tới cậu. Vài người ủy viên như Đoàn Tố cũng muốn tới thăm. Tôi nói cậu đã đổi bệnh viện, bọn tôi cũng nhất định không gặp, không biết là có gặp được cậu hay không, giúp cậu từ chối. Vệ Văn Bân tiếp lời, cái tên Đàm Tố kia thực sự không phải là kẻ tốt lành gì. Cậu nghe nói tới lời đồn về mình với Tiêu Dương không? Yến Phi gật đầu. Đàm Tố truyền ra. Vệ Văn Bân khinh thường nói, người ký túc xá của cậu ta truyền ra. Đàm Tố thật sự không có ở trong lớp lan truyền, nhưng cậu ta lại đi nói với chủ nhiệm. Chủ nhiệm lớp tới tìm tôi cùng lão Tiêu để hỏi thăm, còn hỏi xem hiện tại cậu đang làm thêm ở đâu, công việc gì. Tôi cùng lão Tiêu nói cậu làm việc ở trong quán ba ca hát. Chuyện của cậu cùng Tiêu Dương chỉ là chuyện bị đồn bậy. Tôi đoán chuyện cái tát trên mặt của Tiêu Dương đêm hôm đó là kết quả do chủ nhiệm lớp đem chuyện của hai người nói lại cho người nhà của Tiêu Dương. Bọn họ không điều tra đã truyền loạn, tôi cũng lười phản ứng với bọn họ. Sự tình đã xảy ra vài ngày, Hiểu Lầm cũng đã nói rõ, nhưng Yến Phi nghe thấy mấy chuyện này vẫn rất mất hứng. Tiêu Bách Chu thấy hắn trầm mặc nói, cùng học một lớp với nhau, cậu muốn để ý thì để ý, đừng động tới bọn họ. Cậu hiện tại có người bảo vệ, bọn họ cùng lắm chỉ là hâm mộ ghen tị, nhưng mà cậu sau này còn muốn đi ca hát nữa không? Yến Phi lắc đầu, đi không được, bọn họ cũng không đồng ý. Đàm Tố bên kia các cậu cứ từ chối hộ tôi lười gặp. Nếu là Tương Điền, các cậu cứ nói với cậu ta là tôi ở trong này. Được. Còn về chuyện xấu của hắn và Tiểu Dương, Yến Phi đã có chủ ý, nói, chuyện của tôi với Tiêu Dương, bọn họ muốn truyền thì cứ việc truyền, bằng không biến hóa phát sinh trên người tôi sẽ không giải thích được. Để cho bọn họ nghĩ tôi được người giàu có như Tiểu Dương che chở cũng không tệ. Tiêu Bách Chu không tán thành nói, loại chuyện này truyền đi rất khó nghe, bọn họ không dám đắc tội với Tiêu Dương. Cậu hiện tại chỉ là một sinh viên tới từ nông thôn, không có tiền, không có bối cảnh, lại không có chỗ dựa vững chắc, khẳng định sẽ nhắm vào cậu. Yến Phi cong môi, bọn họ dám, cứ việc, tôi cũng chẳng sợ. Tiêu Bách Chu đột nhiên ý thức được, bản thân giống như đã nói những lời ngu xuẩn. Đối với bạo lực của Yến Phi, Vệ Văn Bân có thể là người hiểu rõ nhất, kêu lên, lão Tiêu, ai nói cậu ta không có bối cảnh, không có chỗ dựa vững chắc? Người này bối cảnh cùng chỗ dựa vững chắc đều rất lớn à? Đúng, những người đó muốn truyền thì cứ để họ truyền. Có bản lĩnh bọn họ dám đến trước mặt Yến Phi nói, tôi còn muốn nhìn xem Yến Phi làm sao đem bọn họ răng rơi đầy đất. Tiêu Bách Chu nở nụ cười, đúng vậy, tôi đã quên mất Yến lão đại có công phu trong người. Quả thực tôi buồn lo vô cớ rồi. Cậu muốn làm sao thì làm, liền làm vậy đi. Dù sao người trong ký túc xá 3414 chúng ta từ giờ trở đi chung hoạn nạn, nhất trí đối ngoại. Được, bọn người chúng ta cùng kết bái đi. Vệ Văn Bân đột nhiên hào khí ngút trời. Yến Phi cùng Tiêu Bách Chu nở nụ cười. Sự tình phát triển tới bây giờ, bọn họ đã sớm xem nhau như huynh đệ. Vệ Văn Bân cũng phát hiện ra điểm này, liền cùng hai người bật cười. Lại cảm giác cùng nhau che giấu một bí mật này, thật con mẹ nó quá sung sướng, rất có cảm giác nghĩa khí. Bên này, ba người có một loại cảm giác mơ hồ cùng luyến tiếc đan xen. Vì sao không sớm trở thành huynh đệ? Bên kia, Tiêu Dương đi tới phòng tiếp khách để tìm người. Vừa đẩy cửa tiến vào, đã bị ba cổ giáo lạnh thổi trúng. Suýt chút nữa phá cửa bỏ chạy. Tiêu Dương biết bản thân vừa rồi khẳng định đã chọc cho anh trai mất hứng, nhưng không nghĩ tới sẽ mất hứng như vậy. Quả thật là muốn mạng của mình à. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Tiêu Dương lập tức phóng thấp tư thái, đóng cửa, cung kính đi tới trước mặt ba người anh trai, làm bộ như không thấy quang mang thị huyết trong mắt của ba người, cùng đồng tình trong mắt của Nhạc Lăng, nói: "Anh, Nhạc ca, Tôn ca, em Tiêu Bách Chu cùng với Vệ Văn Bân ngày mai muốn đi Phật Tự An để cúng bái siêu độ cho Yến Phi trước kia, chúng ca cũng muốn đi. Bọn em đều lo lắng Yến Phi trước kia còn chưa có đi đầu thai, vạn nhất thời điểm nào đó trên người chúng ca xảy ra chuyện, không mê tín cũng không được." Tiêu Dương cố ý gọi chung ca chính là để hướng ba người anh trai này biểu hiện quyết tâm. Cậu đối với Yến Phi tuyệt đối chỉ có tình cảm anh em. Mà cậu vừa nói như thế, vẻ lo lắng trên mặt của Tôn Kính Trì cùng Nhạc Thiệu lập tức lui đi hơn phần nữa. Tiêu Tiểu mắt nhìn em trai cũng không còn đáng sợ. Nhạc Lăng cao thấp đánh giá Tiêu Dương một phen, thầm nghĩ: tiểu tử này dối trá không ít nha. Các anh, em cũng cảm thấy việc này chúng ta vẫn nên làm sớm một chút, được nào hay thì chút đấy. Lúc chung ca gặp chuyện không may, em thật sự đã bị hù chết, chỉ sợ việc kia sẽ xảy ra. Các anh ngày mai có muốn cùng đi không? Chung ca nói anh ấy muốn đi. Tiêu Dương không nói thẳng ra băn khoăn của bọn họ, nhưng ba người Nhạc Thiệu nghe hiểu được. Tiêu Dương nói như vậy, bọn họ ngược lại càng sợ hãi. Linh hồn của Trung Phong tiến nhập vào trong cơ thể của Yến Phi, vậy có thể hay không một ngày nào đó linh hồn của Yến Phi nguyên bản cũng sẽ đem cơ thể này cướp lại? Ba người đồng thời rùng mình. Nhạc Thiệu thô thanh nói: đi, nhất định phải đi rồi. Rồi mới lấy điện thoại di động ra gọi cho Hà Khai Phục. Hà Khai Phục bên ngoài làm sinh ý buôn bán, bên trong lại là thủ lĩnh hắc bang lớn nhất tại Đế Đô. Đương nhiên, đứng sau lão đại hắc bang lớn như này chính là ba vị thái tử già. Loại phương pháp liên hệ với chùa miếu này tất nhiên phải nên giao cho Hà Khai Phục đi làm là hợp lý nhất. Nhạc Thiệu gọi điện thoại, Tôn Kính Trì lại lấy ra một điếu thuốc. Tiêu Dương rất thông minh tiến tới châm lửa. Tôn Kính Trì chỉ về chiếc sofa đơn, Tiêu Dương quy củ ngồi xuống, thẳng thắn xin khoan dùng. Tôn ca, em không phải cố ý khiến cho các anh tức giận. Anh của em không hỏi rõ trắng đen, phải trái đã cho em hai cái tát. Em vừa rồi chỉ là nghĩ muốn chọc giận anh ấy. Sao, còn cảm thấy rất ủy khuất? Tiêu Tiếu mở miệng, Tiêu Dương liền run rẩy. Tiêu Tiếu trở nên phẫn nộ, Tiêu Dương cũng nơm nớp khiếp đảm. Nhạc Thiệu vừa vặn cúp điện thoại, Tiêu Dương đúng lúc này nhắc tới, anh lập tức bực bội hỏi: nữ nhân muốn cho Yến Phi mượn tiền kia là ai, hả? Tiêu Dương lắc đầu: em không biết, em không có nghe Trung ca đề cập qua, em cũng không thấy Trung ca cùng với nữ nhân nào tiếp xúc. Kêu Yến ca, Tôn Kính Chi mở miệng. Tiêu Dương lập tức thành thần thật thật gọi Yến ca. Đáng thương cho Tiêu Dương, sinh nhật còn lớn hơn cả Yến Phi. Nhạc Thiệu cảnh cáo nói: Tiểu Dương, em là em trai của bọn anh, chuyện vừa rồi bỏ qua. Bọn anh đối với tâm anh ấy, tâm tư của bọn anh đối với anh ấy như thế nào, em hẳn là người rõ ràng nhất. Hiện tại anh ấy cùng với em là bạn học, ở cùng một ký túc xá, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, em phải hiểu rõ, đừng có chọc bọn anh phiền lòng. Tiêu Dương gật đầu như giả tỏi, cậu nào dám mà. Em vì cái gì không nói cho bọn anh biết anh ấy là ai? Tôn Kính Trì lời này vừa hỏi ra, lập tức khiến cho Tiêu Dương toát ra một thân mồ hôi lạnh. Trong phòng tiếp khách, gió lạnh đã thổi bay. Tiêu Dương chà sát bàn tay, khóc không ra nước mắt. Yến Phi, à không, Yến ca không cho. Anh ấy nói anh ấy mở mắt ra thì đã 5 năm trôi qua, cũng không biết nên phải làm sao để đi tìm các anh. Rồi mới cái gì? Bà tiếng chất vấn. Em lại sợ Yến ca phát hiện ra chuyện của Đỗ Phong. Quả nhiên sắc mặt của ba nam nhân thay đổi. Em nghĩ Em còn có thể phát hiện ra thân phận của Yến ca, vậy thì ba người các anh cũng sẽ không có vấn đề gì. Nào biết các anh hiểu lầm. Tiêu Dương đương nhiên không dám nói rõ ra sai lầm của ba người. Người ở trong lớp thấy hai bọn em đột nhiên thân thiết, liền truyền loạn. Cái tên lớp trưởng còn cùng với chủ nhiệm lớp đâm thọc, khiến cho các anh nghĩ sai, bằng không cũng đâu có hiểu lầm lớn như vậy. Ba người trầm mặc, trong lòng Tiêu Dương bất ổn. Nhạc Thiệu dập điếu thuốc nói, hiểu lầm chuyện về anh ấy là bọn anh sai, nhưng em cũng có trách nhiệm, nghỉ hè tới bộ đội đặc chủng huấn luyện đi. Nhạc ca, Tiêu Dương hơi run lên, sau này còn dám lừa dối không báo, anh liền đem em tới bộ đội đặc chủng để huấn luyện. Nhạc Thiệu ngoan độc ném ra lời nói xong, hướng Tiêu Dương khoát tay, em đi ra ngoài đi, bọn anh có chuyện cần phải thương lượng. Cậu cũng là người bị hại có được hay không? Liếc mắt một cái liền rõ ràng ăn chay ruột không có ý định giảm hình phạt cho cậu. Tiêu Dương ủ rũ rời đi, đi tìm Yến Phi cứu mạng. Tiêu Dương vừa đi, Tôn Kính Trì hừ lạnh, xem tiểu tử này về sau còn dám sằng bậy không. Nhạc Lăng, em đi phân phó với huynh đệ của em, chờ Tiêu Dương tới bộ đội đặc chủng dốc sức thao luyện cho anh. Nhạc Lăng gật đầu, trong lòng vì Tiêu Dương mà bi ai.